Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1182, chương 1182, oanh minh tại địa. Hồng Châu đã tiếp tục phát triển gần 20 năm. Tại Nam Khâu, Xích Phương thị hiện đang ở địa phương có mới xây thiết lập công trình ngay tại bắt đầu. Từ lúc 3 năm trước đây hơi nước máy kéo lần thứ nhất đưa vào sử dụng, sau đó đối với máy hơi nước cải tiến chỉ tại không ngừng tiến hành bên trong. Thí dụ như cho xe ngựa trang bị thêm máy hơi nước, hoặc là cho tàu thủy trang bị thêm máy hơi nước. Mà bây giờ, nơi này đã trải một đoạn liền một đoạn sắt thép quỹ đạo. Nhìn qua rất như là đi qua sử dụng xe ngựa con đường. Một đoạn này quỹ đạo không hề dài. Cái thông hướng Yếm Hòa Quốc, chủ yếu là vì vận chuyển than đá. Làm Văn Mệnh bọn người đã bị mời, bị Vân Tái mang đến tham quan thứ này thời điểm, Văn Minh nhìn xem đầu này thường thường găng quỹ đạo, sửng sốt nửa ngày, tiếp đó thế mà phun ra một cái kém chút để cho Vân Tái cười sặc sụa từ ngữ tới. Bình Địa Kiều, Vân Tái kém chút một hơi không có đi lên, cái này đặc biệt cùng cầu có quan hệ gì? Học được cái từ mới liền đến chỗ dùng A, trầm mặc thép chữ Y. Mang theo một loại khó mà diễn tả bằng lời cứng cỏi lực lượng. Thật dài thẳng tắp thông hướng phương xa. Hai đầu đường dây đan sen. Sau cùng hội tụ tại đường chân trời bên trong một cái đốt. Biến mất không thấy gì nữa. Liên tiếp đến thiên địa phương kia. Một cỗ so máy kéo lớn hơn một vòng cỡ lớn đầu xe. Thoạt nhìn tựa như là tròn hình thùng sắt đặt nằm ngang vài cái bánh xe bên trên. Phía trước đỉnh đầu còn có một cái cao cao ống khói. Nó dừng sát ở đường dây đầu cùng dỡ hàng đứng đài chỗ. Trên thân còn đặt vào một ít vải vóc. Có thật nhiều khí giới nhà máy công nhân kỹ thuật ngay tại đối với nó tiến hành kiểm tra tu sửa. Phía sau tại lắp đặt một ít phương chậu gỗ hình dạng toa xe. Đối với Vân Tái tới nói, có một ít khoa kỹ điểm trước điểm ra đến. Theo sau có thể chậm rãi phát triển sử dụng. Nhu cầu là theo xã hội tiến bộ mà thượng thăng. Có rồi trước bố trí khoa kỹ cùng xã hội nhu cầu sau đó. Không sợ từ đứng sau khoa kỹ điểm không ra. Trước đó khảo nghiệm qua mấy lần. Không thể kéo quá nặng hàng hóa. Thế nhưng thắng ở có thể tiếp tục vận chuyển. Ngày đêm không ngừng. Người cũng biết máy hơi nước chỗ tốt. Chỉ cần có động lực. Liền có thể liên tục không ngừng hành động. Cuối cùng sắt thép đồ vật là không biết mỏi mệt. Lần này liền tiến hành cải tiến, dự tính hàng hóa tải trọng đo có thể vượt qua 12 tấn. Không tính 10 khoang xe cùng 100 tên hành khách, Vân Tái chỉ vào cái kia xe ngựa đầu. Đối Văn Mệnh tiến hành giảng dài, sớm nhất thời đại máy hơi nước xe cũng không có cỡ nào to lớn thể tích. Thậm chí chiếc thứ nhất máy hơi nước xe, vẻn vẹn một cái một người cao thiết xa đầu mà thôi. Nó làm việc chạy quỹ đạo cũng cực kỳ hẹp. Một người trưởng thành chạy một bộ lớn liền có thể nhảy tới. Mà còn vật liệu cùng hình dạng và cấu tạo cũng đang cùng Đông Phương cổ lão xe ngựa con đường giống nhau như đúc. Cho nên, chỉ cần có thể xây dựng xe ngựa con đường, liền có thể chế tạo cơ sở đường ray. Đồng lý, sớm nhất quỹ đạo nhưng thật ra là dùng tại quặng mỏ tiểu xe chở quáng bên trên. Hình dạng và cấu tạo cùng con đường ray bằng gỗ cũng không có khác biệt quá lớn. Tự nhiên đường ray chịu lực năng lực cũng là nhất định phải. Theo máy hơi nước xe dần dần cải tiến, đi qua mộc chế quỹ đạo đổi thành gang vẫn như cũ không tốt. Vì vậy từ rèn đúc cải thành chế tạo. Loại này đường ray liền có thể thừa nhận máy hơi nước xa hành chạy. Còn như đường ray mối hàn công tác tốc độ cực nhanh liền hoàn thành. Hoàn toàn không cần phải lo lắng nó chất lượng vấn đề. Cuối cùng nó là Hồng Châu tốt nhất hàn điện công hoàng đế. Mang theo nón bảo hộ tự mình mối hàn. Thuận tiện còn làm một đợt đại ngôn. Tiểu xe hơi nước trên đầu. Còn dán lên thật to khí nước quảng cáo. Lúc này kiểm tra máy hơi nước xe. Cũng bất quá chính là đem hơi nước máy kéo cải tiến một ít mà thôi. Nó thể tích cũng không có như thế rung động. Cũng không có lớn như vậy. Vẻn vẹn chính là so một người trưởng thành cao một chút chút thôi. Nên như thế, không thể coi như nó ống khói. Mà xe hơi nước đầu, kéo kéo cái gọi là hóa tương. Sớm nhất thời điểm, cũng không phải là loại kia có thể nhồi vào hơn trăm người to lớn toa xe, mà vẻn vẹn một ít cỡ lớn, đấu vuông, mà thôi. Những này lớn đấu cất đặt tại trên miếng sắt, bên trong có thể thừa thả hàng hóa, cũng có thể ngồi người. Văn Mệnh giật mình không thôi. Kỳ thực hắn năm đó nhìn thấy máy kéo thời điểm, liền đã phi thường chấn kinh. Ô ô bốc lên hơi nước thiết bị dã thú, trừ phi đem nó nồi hơi đánh nổ, nếu không thì tại phanh xe trước đó, không có khả năng để cho loại đồ chơi này dừng lại. Nói theo một ý nghĩa nào đó, có thật nhiều người, thậm chí là hơi nước máy kéo giao phó một loại ý mới nghĩa, tán thưởng nó có được dũng giả không sợ tinh thần. Tựa như là những người kia giao phó cừu non lấy nhân nghĩa, hàm nghĩa một dạng. Vân Tái đối cừu non đều có nhân nghĩa phẩm đức. Trong chuyện này, là phi thường tán đồng. Bình thường dê đều là đều có nhân nghĩa phẩm đức. Thế nhưng Cao Tử không có. Vì vậy đã từng đề nghị, đem Cao Tử khai trừ dê tịch. Ta đối với đem sắt thép đồ vật, giao phó dũng cảm tinh thần loại này ngôn luận, không dám gật bừa. Nhưng cũng không cần thiết đi bác bỏ. Cuối cùng từ khách quan đi lên nói. Sắt thép là không sợ hãi. Hy vọng mọi người cũng như sắt thép một dạng tràn ngập dũng khí. Đây là không tệ dẫn đạo phương hướng. Hiện tại, xây dựng đầu này con đường. Chủ yếu là vì đem vận chuyển giá cả đánh xuống. Chờ chi phí rớt xuống sau đó. Dư thừa tiền hàng liền có thể vùi đầu vào phương diện khác. Mà lại vận chuyển thuận tiện. Cũng biết mang đến lượng lớn di dân cùng nhân khẩu. Lĩnh Nam Sơ Định, Yếm Hòa Quốc tới gần Lĩnh Nam địa khu. Dùng cái đồ chơi này thời gian thỉnh thoảng chạy hai dãy. Có thể hấp dẫn không ít nguyên thủy bộ lạc dân chúng tới trước làm việc. Chấm ngoặc kép, đến lúc đó, bỉ rực hoang dã, than đá lượng lớn khai thác. Nguyên thủy bộ lạc dân chúng cần thiết tiền công rất ít. Lượng lớn lao công tràn vào đào than đá kiếm lấy tiền hàng. Chấm ngoặc kép, vì vậy, tư bản chủ nghĩa nảy sinh liền xuất hiện. Đi theo mà đến còn có bóc lột cùng áp bách. Đây là lịch sử tiến trình bên trong nhất định phải đối mặt đồ vật. Nhưng bây giờ, chiếc này tiểu máy hơi nước xe, nhưng không di chuyển được khổng lồ như vậy vốn liếng dục vọng. Nó có thể gánh chịu, chỉ có 10 cái toa xe than đá. Thí nghiệm rất nhanh liền bắt đầu. Tại Hồng Châu rất nhiều thủ lĩnh mong mỏi cùng trông mong phía dưới. Các công nhân hướng nồi hơi bên trong nhét vào nhiên liệu tiêu tiêu. Tiêu tiêu trưởng tàu biểu thị, có thể chuyến xuất phát. Theo sau trên trán cùng trên mông đều bốc lên lửa đến. Dán tại nồi hơi cửa sổ nhỏ bên trên. Hai con mắt không ngừng hướng ra phía ngoài loạn nghiêng mắt nhìn. Chờ ta tiêu tiêu từ nồi hơi bên trong đi ra ngoài. Liền đem các ngươi toàn bộ đốt đi. Vì cái gì dùng tiêu tiêu? Dùng bình thường than đá cũng có thể à. Chủ yếu là tiêu tiêu sẽ để cho nồi hơi khởi động nhanh. Một chút, ngược lại nó cũng thật thích. Tiêu tiêu đặc tính là phun khói cùng đất khô cằn. Đối với mỏ than loại vật này tuyệt không bài xích. Thậm chí tiêu tiêu hiểu được. Cô có thể đang hấp thụ dương khí sau đó. Lấy liên tục bạo tạc đến tiến hành siêu tiến hóa. Như thế có thể sinh ra sương mù cùng hỏa nha mỏ than. Nói không chừng chính là mình tiến hóa mấu chốt. Tại ngắn ngủi chờ đợi sau đó. Cái kia thật dài ống khói hiện ra lượng lớn hơi nước. Theo ô hí dài, tiểu hỏa lái xe thủy vận tải lên. 10 khoang xe bên trong thả toàn bộ là tản đá. Tàu hỏa theo đường dây chạy. Tốc độ nó cũng không nhanh. Xung quanh các chiến sĩ ngay từ đầu thậm chí có thể đi theo nó cùng một chỗ chạy. Dần dần, tốc độ nó càng lúc càng nhanh. Chạy bộ đã đuổi không kịp. Nên như thế đồ đằng chiến sĩ ngoại lệ. Ô ô ô ô. Lần này chạy so trước đó đều muốn nhanh. Bàn chân lớn tại bên cạnh bước vào bùn đất. Đồ đằng các chiến sĩ dường như muốn cùng tàu hỏa tương đối một cái tốc độ cùng thể lực. Lúc này cảnh này, ở phía sau ngồi lên xe ngựa Vân Tái bọn người. Không hẹn mà cùng nghĩ đến một cái kinh điển tràng cảnh. Khoa phụ truy nhật, các người đám người này đi theo tiểu hỏa xe chạy. Là tại kiểm tra thân thể tốc độ cực hạn sao? Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.